Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2769. Góc truyện audio.com. Khán giả chú ý rất nhanh liền bị phân tán. Dù sao cũng là không nhận ra cái võng hồng nào. Cũng không lộ mặt, thoạt nhìn cũng không cảm giác nhân vật gì. Nhưng lại có một số người cảm thấy con mắt đẹp mắt. Đi đào một lần, phát hiện cái võng hồng mới này thật đúng là mới không thể mới hơn được nữa. Liền đã mất đi hứng thú. Trên thực tế, Trầm Mộc Bạch một chút cũng không để ý cái nhìn của những người xem này đối với cô. Cô hiện tại vừa nghĩ tới việc đợi lát nữa phải làm. Liền không nhịn được muốn tê cả da đầu. Cái thế giới trước ngoài ý muốn mất đi ký ức. Còn tốt không nửa đường nhớ tới. Nếu không đều không dũng khí qua tiếp. Đời này càng xui xẻo. Đối tượng biến thành một con quỷ. Trầm Mộc Bạch biểu thị. Cái này yêu đương càng ngày càng khó nói. Bởi vì thế giới tuyến sụp đổ. Ninh Tích vận mệnh phát sinh sai lầm. Mà nhiệm vụ của cô chính là tịnh hóa hắn oán khí. Vấn đề đến rồi, Ninh Tích bây giờ là một cái lệ quỷ. Cái lệ quỷ này cũng không nhận ra cô. Trầm Mộc Bạch đều không xác định đối phương đêm nay có thể bị đưa tới hay không. Nếu là chiêu không đến, cô chỉ là suy nghĩ một chút, liền càng thêm run chân. Thế nào, sợ hãi sao? Triệu Dũng Hạo cười hỏi cô một câu. Đồng thời, còn nhích lại gần, Trầm Mộc Bạch vô ý thức rời xa, lôi kéo khẩu trang, nói khẽ, không có, rạng sáng 12 giờ chúng ta liền muốn bắt đầu làm sao? Triệu Dũng Hạo nhẹ gật đầu, cô đừng sợ, đợi lát nữa cô nếu là sợ, liền đến bên cạnh tôi. Hắn ta đối với cái tiểu đào khí này cảm thấy rất hứng thú. Tự nhiên là phải nghĩ biện pháp bắt chuyện. Lâm Thành Phong bọn họ đã đang bố trí đạo cụ. So với bút tiên, đĩa tiên cái trò chơi này người chơi liền tương đối ít một chút. Muốn trước chuẩn bị một cái đĩa màu trắng, còn có báo chí cũ. Sau đó tất cả mọi người vây ở bên cạnh, móc ngược đĩa, đem một cái ngón trỏ đặt ở trong đĩa móc ngược cùng một xuyên bên cạnh. Trong miệng niệm ba lần. Đĩa tiên, xin ngài đi ra, đối với những trò chơi này, đại đa số người đều ngầm chơi qua. Có ít người cảm thấy lơ đễnh, thấy không phản ứng, liền lập tức nói cũng là gạt người. Mấy người lên lầu, vào phòng sau, nhạc nhạc nhìn thoáng qua, hỏi, mọi người biết rõ ràng Dương Tử cái võng hồng kia sao? Lâm Thành Phong nhẹ gật đầu, nghe nói gần đây rất hot. Vậy mọi người biết rõ hắn gần đây vì sao đột nhiên ngưng phát hình sao? Nhạc nhạc dùng một loại giọng nói quỷ dị. Mấy người bị nhạc nhạc nói đến đều nổi da gà. Nhạc nhạc cười to nói. Không đùa mọi người, tôi cũng là nghe người khác nói. Nghe nói Giang Dương Tử tại thời điểm trực tiếp. Bắt gặp bạn gái cũ đã chết của hắn. Triệu Dũng Hạo cau mày nói. Cô muốn nói cái gì? Nhạc nhạc cười tủm tỉm nói. Mọi người nói, chúng ta đêm nay chơi đĩa tiên, có thể triệu hồi ra thứ gì đi ra hay không? Linh San nhìn nhạc nhạc một cái, nhỏ giọng nói, nhạc nhạc, đừng nói giỡn, đêm hôm khuya khoát, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Tối thiểu trừ bỏ nhạc nhạc, những người còn lại đều không bật cười. Trầm Mộc Bạch lại là nhìn ra, nhạc nhạc này rõ ràng là ở đây, lá gan to lớn nhất, người cũng không tin linh dị nhất. Mà cái khác hiển nhiên cũng cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Nhưng bởi vì bầu không khí, bị làm đến trong lòng mau mau, khẳng định dễ chịu không được bao nhiêu. Được rồi, không nói đùa mọi người. Nhạc nhạc bĩu môi nói. Người xem đều nóng lòng chờ đi. Tranh thủ thời gian mở trực tiếp. Lúc này khoảng cách rạng sáng 12 giờ. Còn có 10 phút đồng hồ. Đem trực tiếp một lần nữa mở ra. Khán giả sớm liền đang chờ, khoảng chừng hơn 2.000 người, có một phần nhỏ thổ hào bắt đầu soát lễ vật, ban đêm tinh không, lần này dùng máu đi, dùng máu triệu ra đến tỷ lệ lớn hơn một chút, ở giữa những người xem, có một người đưa ra một cái đề nghị như vậy, cách chương.